Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy sẽ nói về một cái đề tài mà nó có liên hệ đến cái mối quan hệ trong gia đình hay là xã hội. Cái sự giải thoát giác ngộ đó không phải là mình ngồi lại một mình, nhắm mắt lại để mà tìm kiếm cái gì đó để giải thoát giác ngộ. Mà sự giải thoát giác ngộ chính là ở trong sự tương giao trong đời sống, trong cái mối quan hệ của con người với con người, của con người với thiên nhiên, với các loài vật, bao la hơn nữa là với vũ trụ, với thế giới bên ngoài. Thì cái sự giác ngộ đó là nó chỉ có thể có được trong cái sự tương giao hay là mối quan hệ đó của đời sống. Thì hồi thời Đức Phật á, là vì Ngài sinh ra trong một cái bối cảnh xã hội mà thời đó cái người mà tu đó là phải khổ hành, hay là phải là ngồi thiền định, hay là phải là luyện tập những cái pháp môn này pháp môn kia gì đó. Vì họ cho rằng là tu hành tức là rèn luyện cho một cái tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là mình mong muốn đạt được những cái mà tốt đẹp, một cái mà cao siêu màu nhiệm gì đó. Cho nên đó, người ta cố gắng rèn luyện theo một cái phương pháp này hay là phương pháp kia, tùy theo họ chọn lựa. Ví dụ như người thích cái này thì là chọn lựa cái pháp môn tu tập này, người kia thích cái kia thì chọn lựa cái pháp môn tu tập kia. Thành ra là người ta chỉ lo để tìm kiếm những những cái phương pháp hay là những cái kỹ thuật hay là những cái gì đó để người ta rèn luyện để mà đạt thành một cái gì đó. Tức là luôn luôn như ngày hôm qua thầy có nói là người ta luôn luôn là muốn trở thành. Nhưng mà cái thập nhị nhân duyên á, cái thập nhị nhân duyên đó chính là để nói lên cái từ vô minh mà cho đến sinh lão tử đó. Thì là cái thập nhị nhân duyên đó là mô tả cái sự trở thành. Như ngày hôm qua thầy có nói rồi đó, tức là do vô minh cho nên mới là mong muốn một cái gì đó mà mình mơ tưởng, thay vì là mình thấy ra cái thực như nó đang là, thì mình lại mơ tưởng một cái lý tưởng, cho nên mình cố gắng để mà rèn luyện để mà đạt được cái lý tưởng đó. Thì cái người á mà tinh tấn, cái người tinh tấn á, thì họ nghĩ rằng là họ cố gắng nỗ lực rèn luyện để trở thành. Còn cái người mà đức tin á, thì họ lại tin tưởng rằng là họ, nếu mà họ cầu nguyện á, là họ đặt hết niềm tin vào một cái đấng nào đó thì cái đấng đó sẽ cứu rỗi mình. Đó là giữa những cái người mà tinh tấn với là cái người đức tin. Còn đạo Phật á thì là đạo trí tuệ, cho nên là đạo duy tuệ thi nghiệp. Đạo Phật là trí tuệ chứ không phải là tinh tấn, mà cũng không phải là đức tin. Cái tinh tấn ở trong đạo Phật á là cái tinh tấn ở đây đó, cái vì chữ tinh tấn nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á là bỏ cái điều bất thiện để mà làm những điều thiện, đó là cái tinh tấn ở giai đoạn một. Ở cái giai đoạn hai đó là bỏ cái giả để trở về với cái thực. Tức là một giai đoạn á, cái giai đoạn đầu á là giai đoạn bỏ cái ác để trở về với cái thiện. Cái giai đoạn hai đó là bỏ cái giả để trở về với cái thực. À. Thì cái mà bỏ cái bất thiện mà trở về với cái thiện á, đó là cái giai đoạn của tinh tấn. Tinh tấn mà tinh tấn của cái tu tập rèn luyện gì đó. À, tức là có bỏ, có vẫn có lấy, có bỏ. Nhưng mà trong cái tinh tấn mà của trí tuệ đó, tức là thay vì mình chạy theo cái ảo tưởng thì mình trở về với cái thực tại. Thì trở về với thực tại đó chính là tinh tấn. Đó. Thì á mình tại sao mà mình nói là cái phải có trong cái mối quan hệ hay là trong sự tương giao thì khi đó mới là có sự giác ngộ. Còn nếu mà mình chỉ là theo một cái phương pháp nào đó rồi mình về mình cứ đóng cửa mình tu tập thôi đó, thì chắc chắn là sẽ đạt được một kết quả nào đó tốt đẹp chứ không phải là xấu. Nhưng mà cái kết quả đó nó có điều kiện. Điều kiện là bởi vì do nỗ lực của bản ngã mà hình thành. Có thể đạt được an lạc, có thể đạt được thiền định, có thể đạt được những thần thông nữa là khác. Nhưng mà những cái mà do mình cố tạo thành, cố đạt được á, thì cái đó là vẫn còn hữu tướng, tức là phàm sợ hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà mình tạo ra, mình chấp vào cái tướng gì đó, ví dụ như tướng định, tướng an lạc, thì thực ra là người đó đã rơi vào một chiều. Và vì vậy mà khi đối diện với cuộc đời này á, thì người đó sẽ đau khổ. Thí dụ như một người tu hành và thấy mình được an lạc rồi thì coi chừng á, bởi vì á, khi mà mình đã được an lạc rồi đó thì mà ra ngoài đời mà gặp những cái phiền toái đó thì không thể chịu nổi nữa. Về với gia đình mà chồng hay vợ hay là con cái gì đó mà không làm cho mình mất cái an lạc đó đi á, thì mình là phiền não vô cùng, và mình nói rằng là họ là những cái nguyên nhân đã làm cho tôi mất an lạc. Đại khái vậy. Thành ra nếu mà mình mà chỉ cố gắng mà rèn luyện một cái an lạc cho bản thân mình á, thì an lạc đó là mình có dừng lên thì nó cũng có một ngày sụp đổ. Còn cái an lạc như ngày hôm qua thầy nói đó, đó là cái an lạc do mình thấy ra được tất cả mọi mặt của pháp. Mặt được, mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, hay là tất cả mọi cái mặt của cuộc đời mình thấy ra được. Cho nên á, theo thầy đó, thì cuộc đời này là một cái trường thiền rất lớn, một gia đình là một trường thiền cho chính những người trong gia đình đó, hay là một cái sở làm thì cái sở làm đó chính là trường thiền cho những người đang làm trong cái công sở đó, trong cái sở đó. Bất kỳ ở một cái góc cạnh nào, một cái chỗ nào trong cuộc đời này đó đều là trường thiền hết. Thầy không nhớ có ai đó viết một cái bài viết, không biết có phải của anh Duy Nhiên không hay là ai đó. Có một cái bài viết mà nói là làm cha làm mẹ hay là làm vợ làm chồng cũng là thiền. Cái điều đó hoàn toàn chính xác theo thầy đó. Thầy đọc bài đó là thầy rất là hoan hỷ, bởi vì thầy thấy là cái nhận thức này rất là đúng. Trong đời sống á, mình là muốn an lạc mà hôm qua thầy đã nói là muốn an lạc thì đau khổ thêm. Thí dụ như bây giờ trong gia đình, mình nói một cái mối quan hệ trong gia đình chẳng hạn, thì mối trong quan hệ trong gia đình á, thì con á thì muốn mẹ là chiều mình, mẹ á thì muốn con á là phải theo ý mình, chồng á thì muốn vợ á là phải theo quyết định của mình, vợ thì muốn chồng phải theo cái đường lối của mình. Tại ra ai cũng muốn theo kiểu của mình hết trơn á. Mà hễ mà làm được theo kiểu của mình á thì mình gọi là an lạc. Còn nếu mà làm không đúng theo cái kiểu của mình á thì là đau khổ. Vậy thì chắc chắn là đau khổ sẽ nhiều hơn an lạc. Bởi vì làm sao mà như ý muốn của mình được? Rất là khó mà như ý muốn của mình. Vì vậy cho nên á, ở đây trong cái mối quan hệ ở đây chính là mẹ thì phải hiểu ra cái mối quan hệ giữa mẹ với con, làm vợ thì phải hiểu ra cái mối quan hệ giữa vợ với chồng, làm chồng cũng vậy, làm con cũng vậy, nói chung là phải thấy ra được mối quan hệ. Mà trong có mối quan hệ đó thì mình phải là lắng nghe lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, học ra được mỗi người có một trình độ căn cơ khác nhau, học ra mỗi người có một cái duyên nghiệp khác nhau, mà không thể nào mà mình muốn như ý mình được cả. Tại vì mình cứ đưa ra quá nhiều cái ý muốn của mình chừng nào đó, người nào mà đưa ra nhiều ý muốn của mình chừng nào, muốn thọ mạng, muốn an lạc, muốn hạnh phúc nhiều chừng nào, thì người đó càng đau khổ nhiều chừng đó. Bởi vì cuộc đời này không phải sinh ra để mà giúp, để cho mình được an lạc, mà là để giúp cho mình giác ngộ. Chẳng phải là để giúp để cho mình an lạc. Cho nên nếu mình tu hành mà mình nghĩ đến là để có một cái hiệu quả của sự tu hành là an lạc đó, đó là sai lầm. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rất rõ mà, cái người giác ngộ là người thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Mà bây giờ mình tu hành á, thì mình ráng ngồi thiền làm sao để cho cái thường, chứ đừng có để cho vô thường. Đó. Rồi mình muốn làm sao để cho an lạc, thì làm sao còn mình thấy khổ đâu được. Rồi mình đạt được cái gì đó, thì mình cho đó là của ta rồi, ta đạt được rồi, ta sở hữu được cái đó rồi. Như vậy á, thì mình chỉ mong đạt đến cái thường, cái lạc, cái ngã, chứ không thấy ra được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Mà chính cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã này đó mới là cái bài học giác ngộ. Thì thầy thường hay lấy ví dụ rất là dễ hiểu. Giả sử như giờ có hai người, một người cho họ là họ sinh ra là họ muốn gì là họ được đấy, muốn gì là được đấy, muốn gì là được đấy, không có cái gì mà không có trái ý, nghịch lòng hết á. Còn một người á thì sống cuộc đời thì có vợ chồng hay là anh em con cái rồi xã hội rồi này kia đùng rất nhiều cái chuyện nghịch lòng trái ý, mà chính cái nghịch lòng trái ý đó đó nó mới giúp bớt đi cái tham ái của mình, có phải không? Ví dụ như tôi thích uống nước cam kia, cái người kia nói không được, phải uống nước chanh, thì như vậy mình mới bớt tham đi. Chứ còn nếu mà mình cứ uống nước cam mình cũng được, rồi mai muốn uống nước gì cũng được hết trơn á, thì người đó đâu có đùng cái gì đâu mà để mà phải bớt cái lòng tham của mình. Thì chắc chắn là lòng tham nó càng ngày nó càng tăng lên. Hôm nay được một đồng thì mai là muốn được hai đồng, mai muốn được bốn đồng, năm đồng, cho lúc nào nó cứ tăng lên hoài, chẳng bao giờ mà nó hết lòng tham được hết trơn. Nhưng mà nhờ có người vô ăn cắp đi, thì nó phải cảm ơn cái người đi ăn trộm nữa. Bởi vì sao? Mình tích lũy quá nhiều, bây giờ nó ăn cắp đi cho con cái mình mới thấy được. Mình thấy được vô thường. Mình mới thấy được rằng là không có cái tiền đó mình vẫn sống được. Chẳng phải là phải có cái tiền đó mình mới sống được. Cho nên tất cả mọi cái chuyện mà nó xảy ra trên cuộc đời này đó, thực ra đều là kỳ diệu hết. Mà cái đó nó là một bài học gì đó cho cái người đó. Cho nên đó là mình thấy là chính cái mối quan hệ, bây giờ mình nói đơn giản là mối quan hệ trong gia đình. Cha mẹ thì muốn con cái là thông minh, là phải, thậm chí là còn muốn chiều cao của nó phải chừng nào, mặt mày phải nói như thế nào, tức là mình toàn là vẽ ra một cái bản vẽ mà lý tưởng cho mình, rồi mình mong muốn như vậy. Bây giờ cái đứa con nó không giống như ý của muốn của mình muốn nó học hành thật là tốt, mà nó không học hành, nó không thích học hành. Chưa hẳn nó không thích học hành nó đã xấu. chưa chắc là một cái người mà học không được, học toán không được là người đó dốt. Bởi vì người đó là lại là giỏi về nghệ thuật. Có thể là anh ta làm một cái chuyện khác là rất tốt. Thí dụ như thầy có một đứa cháu mà cha mẹ đó là muốn học bác sĩ. Và đã tìm mọi cách để đưa con học bác sĩ. Và khi nó đậu bác sĩ rồi á, là nó về nó chỉ làm hầu nông bộ thôi. Không có mở phụng mật trong đồ gì hết, không còn không vô làm nhà thương nhà đồ gì hết. Vì cái đam mê của anh ta là làm nông bộ. Đi sưu tầm đá, bất kỳ chỗ nào mà nghe nói có đá đẹp là đều đi sưu tầm về, làm thành các hầu nông bộ. Đại khái như vậy. Và anh ta rất thành công trong việc làm nông bộ. Thế thì nhiều khi đó mình không thể nào mà mình lại muốn con cái mình là giống như ý muốn của mình được. Không thể nào mà muốn chồng mình như ý muốn của mình được. Không thể nào mà muốn vợ mình như ý muốn của mình được. Cho nên là mình lại trong cái mối quan hệ của đời sống đó, thì mình đặt điều kiện cho mình quá nhiều. Mà bất kỳ trong tu tập cũng vậy. Mình mà càng đặt điều kiện cho mình nhiều chừng nào đó, thì sự tu tập đó chỉ là một sự ràng buộc. Và rồi á, cái sự ràng buộc đó, đó cuối cùng đi đến một kết quả, mà kết quả đó chắc chắn là một ngày kia cũng mất rồi. Bởi vì á, bây giờ mình tu ha, mình tu thì lên từ cái cõi mình là cõi người, bây giờ tu tập tốt á, thì lên cõi trời dục giới, cõi trời dục giới rồi tu tập thiền định rồi này kia vô cõi sắc giới. Rồi thiền định về vô sắc thì nó sẽ vô cõi vô sắc giới, thí dụ vậy, tức là tột định của tam giới rồi đó. Nhưng mà hồi mà thầy mới tu, thầy đọc một bài kinh, thầy rất là ngạc nhiên. Tại sao tiến bộ lên tới đó rồi mà Đức Phật Ngài nói rằng là Như Lai thấy là hiếm có cái người nào mà ngài kệ từ các cái cõi trời đó, từ các cái cõi trời từ trên sắc vô sắc giới đến sắc giới đến dục giới đó, là ngài kệ một dọc đó, rồi ngài nói là Như Lai chưa thấy có là hiếm khi mà thấy có một người ở trong cái cõi đó mà sau khi thân hoài mạng chúng ở trên cái cõi trời đó mà được sinh lại làm người, mà hầu hết là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại sao kỳ vậy? Mình hiểu không nổi. Nói tại sao mà cái người mà người ta tu đã thiền định bao nhiêu năm mà người ta mới đắc được cái định đó, mà sơ thiền nó còn nói gì mới đây, người ta đắc tới sơ tứ thiền rồi lên tới cái bát thiền là nó cao biết mấy, mà tại sao mà lại khi mà chết là khi mà thân ngoài màng chung lại không sinh lại được làm người mà lại sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà cái bài học này đó là giúp thầy hiểu ra một điều rất là tuyệt vời. Đó là thế này. Hễ người nào cứ học bài học của mình thôi. Bởi vì á, mình đang sống và khi mình sinh ra đó là mình có một cái sinh mệnh của mình. Cái sinh mệnh này Đức Phật Ngài gọi là sinh nghiệp. Thì mỗi người đều có cái sinh nghiệp của họ hết á. Cũng như cái sinh nghiệp mình nói ví dụ cho dễ hiểu là giả sử như trong một cái khu vườn mà cây cam thì nó có cái sinh nghiệp của cây cam. Cây ổi thì có sinh nghiệp của cây ổi, cây xoài thì có sinh nghiệp của cây xoài, cây măng cụt thì có cái sinh nghiệp của cây măng cụt. Tức là nó có cái mỗi người sinh ra đó là nó sẽ diễn biến theo một cái chiều hướng, mà cái chiều hướng đó chính là cái sinh nghiệp của mỗi người. Cho nên đó, không thể nào mà tại sao mà cái ông Trần Đoàn đó ông đặt ra cái lá số tử vi đó thì người ta đã hiểu lầm ông, người ta cứ xem cái số tử vi như thế nào để coi thử là mình như thế nào rồi mình phải thế này thế kia gì đó. Nhưng mà cái ý cái ông Trần Đoàn á là ông muốn nói như thế này: anh sinh ra là nó như vậy, anh đừng có hòng mà muốn làm tốt hơn. Anh sinh ra là như vậy thì là anh như vậy thôi, chứ không thể nào hơn được. Nhưng mà cái điều đó nó có hơi khác đạo Phật một chút. Đạo Phật thì thay đổi được, nhưng mà không phải thay đổi cái mà cái quả đó, mà thay đổi cái thái độ của mình đối với cái quả đó. Thí dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình sinh ra đó, cái nghiệp của mình đó là tới chừng đó tuổi mình sẽ bị một cái tai nạn, và mình sẽ bị là mất hai cái chân. Thí dụ như vậy đi. Thì bây giờ là thế này, có thể đến năm tháng ngày giờ đó sẽ bị mất hai cái chân. Đó là cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả mà nó dàn trải trong cái sinh nghiệp của mỗi người sinh ra. Thế nhưng mà bây giờ đối với Phật giáo đó thì vẫn có thể thay đổi được. Không phải là thay đổi là nối hai cái chân trở lại, mà thay đổi bằng thái độ sống của mình. Chưa chắc một cái người mà có chân mà đã hạnh phúc như một cái người mất hai chân. Nếu như người đó đó họ có một thái độ đúng, họ hiểu được nhân quả, họ sống với một cái nội tâm thanh tịnh sáng suốt, thì họ vẫn là an lạc. Thành ra mình còn có một cái là cái thái độ của mình, cái thái độ của mình đối với cuộc sống, chứ không phải là mình muốn cuộc sống như ý muốn của mình. Nếu mình cố gắng để mà thay đổi cái nghiệp quả thì cũng được, chứ không phải không được. Nhưng mà thực ra đó, cái thay đổi đó đó nó sẽ ra cái khác. Bởi vì cái bài học của mình, ví dụ như bài học của mình là nhẫn nại. Bây giờ mình sinh ra là mình sẽ gặp rất nhiều cái chướng ngại để mình học cái bài học nhẫn nại. Thế thì bây giờ đó, hệ mình dẹp được cái mà cái chướng ngại này đó thì nó sẽ sinh ra chướng ngại khác. Nhưng mà nếu mình chấp nhận cái chướng ngại đó với một cái tâm rất là bình thản sáng suốt á, thì sẽ không còn chướng ngại nào tiếp tục nữa. Nhưng mà nếu mình chống lại cái chướng ngại đó, mình muốn dẹp cái chướng ngại đó đi á, thì nó sẽ sinh ra một chướng ngại kiểu khác. Đó. Vì vậy cho nên á, cái thay đổi á, đối với đạo Phật á, thì thay đổi không phải là thay đổi trạng thái, không phải là thay đổi điều kiện, mà là thay đổi thái độ sống. Thay đổi là thái độ sống của mình. Nhưng mà cái thái độ đó, đó là nó gồm có hai mặt, đó là nhận thức và hành vi. Thái độ nhận thức và thái độ hành vi. Thái độ nhận thức tức là mình hiểu đúng sự việc. Và vì hiểu đúng sự việc cho nên mình mới là ứng xử đúng với cái sự việc đó. Thì đó là nhận thức và hành vi. Thì cùng một sự kiện, nhưng mà cái người này thì đau khổ mà người kia thì vẫn là hạnh phúc. Đó là tại vì cái nhận thức và hành vi họ đúng. Hành vi tức là cái ứng xử đối với cái sự kiện đó, đó. Thì nhờ họ nhận thức đúng và họ hành vi đúng cho nên họ không có đau khổ. Còn cái người nhận thức không đúng và hành vi sai, tức là phản ứng sai lầm, thì sẽ đưa đến hậu quả là đau khổ. Điều đó là đương nhiên. Vì vậy cho nên trong cái mối quan hệ của đời sống đó, thì cái mối quan hệ của một cái người nào đó là giống như cho nên người ta mới có những cái tôn giáo, người ta tin rằng đó là một định mệnh, đó là sự an bài. Tại vì cái người đó thì nó phải vậy thôi. Nhưng mà theo đạo Phật á, thì người đó phải vậy không phải là do định mệnh, nó do an bài, mà do chính cái nghiệp của người đó. Chính người đó đã tạo ra cái nghiệp đó, cho nên bây giờ nhận lấy cái hậu quả đó để mà học ra cái bài học về nhân quả nghiệp báo, để học ra cái bài học mà điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Cho nên á, trong cái đời sống, khi trong mối cái mối quan hệ của đời sống đó, thì đừng mong cái hoàn cảnh thay đổi, mà là qua hoàn cảnh đó thay đổi thái độ, nhận thức và hành vi của mình. thì đó là mới là cái thái độ chân chính. Còn nếu mà mình cứ muốn thay đổi cái thái độ, muốn thay đổi cái trạng thái đó, thay đổi cái trạng thái hay là thay đổi cái hoàn cảnh đó, mà không chịu thay đổi thái độ đó, thì nó sẽ không có cái hoàn cảnh này, cũng có trạng thái này, thì nó có trạng thái khác hay là hoàn cảnh khác mà mình cũng không vừa ý. Có thể là mình thay đổi một cái thì mình vừa ý lúc đầu, nhưng sau đó mình lại không vừa ý nữa. Vì vậy cho nên đó, trong cái mối quan hệ của đời sống, mình học ra chính trong mối quan hệ của đời sống bài học giác ngộ. Mình nói bài học giác ngộ chứ đừng có nói thiền, đừng có nói là tu tập hay là đừng có nói gì cả. Mà chính là mình đang học bài học giác ngộ thôi. Nên thầy có cái bài kệ là thầy nói là học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, dạng gì mới uyên thâm. Tức là mình cứ đơn giản nhất với một cái tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành để nhìn thấy mọi sự mọi vật. Thì á, cái đó chính là đang học đạo. Vì đạo nó có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ học đạo thôi. Đạo tức là chân lý nó có sẵn rồi, mình chỉ học, mình chỉ quan sát, mình chỉ thấy ra. Chứ còn tu đó là đôi lúc chủ quan theo ý mình. Mình tu để được cái này, mình tu để được cái kia, mình tu để bỏ cái này, để mình lấy cái nọ gì đó. Tức là trong cái tu đó nó mang tính chủ quan. Và luôn luôn á, là mình cứ muốn tìm cái nào mà hợp ý mình, tìm cái nào mà mình an lạc hạnh phúc. Cho nên hệ tu mà đạt được an lạc cái là bị dính ở đó luôn. Đó là cái sai lầm ở chỗ đó. Mà tu là các pháp đang vận hành đúng theo nhân quả nghiệp báo của nó. Bây giờ mình chỉ quan sát để học hỏi ra thôi. Mà không phải là tự nhiên mình quan sát cái thân thọ tâm pháp mình. Trong cái tứ niệm xứ đó, cũng rất nhiều người hiểu lầm là ngồi một mình để mà quan sát cái thân thọ tâm pháp mình. Đóng cửa để mà quan sát thân thọ tâm pháp mình là sai. Bởi vì quan sát như vậy thì đâu có biết, đâu có gặp cái trường hợp gì để mình biết là nó phản ứng như thế nào. Mà chính là trong mối quan hệ gia đình ấy, có cái ông chồng không vừa ý mình, có đứa con không vừa ý mình, có người bạn không vừa ý mình, cho nên mình mới biết là tâm mình sân khởi lên như thế nào, bản ngã của mình nó to cỡ nào, đó là mình sẽ thấy ra. Qua đó mình mới thấy ra được cái bản ngã, qua đó mình mới thấy ra được cái tham sân si của mình nó tới đâu, mà nó tại sao nó sinh ra, tại sao nó diệt đi, cái duyên nào, cái nhân nào mà có cái tham này, có cái sân này, thì khi đó mới giác ngộ chứ. Thế bây giờ mình vô mình ngồi một cái chỗ bơ yên rồi mà nó hết tham sân si mà cái không phải hết đâu. Tham sân si nó là bị dồn nén cho nó yên lại thôi. Và tạm thời khi nó yên thì mình được an lạc thôi. Nhưng mà ra đùng sự mà khi xúc chạm việc đời đó, trong cái bài kinh mà ngày hôm qua thầy nói, Đức Phật ngài nói khi xúc chạm việc đời tâm không động không sâu kia. Chứ còn đây đâu phải xúc chạm việc đời. Mà xúc chạm việc đời là việc gì? Chính là những cái mối quan hệ giữa là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em. Chính những cái trong mối quan hệ đó, đó là những cái tấm gương để mình thấy lại mình. Tại sao mình lại trốn những cái bài học thực tế đó? Để mình trốn vô trong cái phòng đóng yên lại để mình được an lạc. Tất nhiên là không phải mình tìm kiếm nghe, không phải là người ta đánh nhau cái mình chạy ra mình nhào vô mình đánh nhau để mà mình học bài học đó, là không phải đâu. Trong cái nhân duyên mà nó đến với mình thôi, trong cái nhân duyên mà đến đi bình thường với mình trong đời sống thôi. Chứ không cần có nhiều người nói dấn thân là phải đi tìm cái khổ, phải đi tìm cái lạc, phải đi tìm cái này cái kia để mà trải nghiệm, để mà giác ngộ gì đó, thì cái đó cũng không đúng. Bởi vì cái đó cũng do mình tạo ra, mình cũng tham muốn mà mình tạo ra. Còn ở đây cái chuyện rõ ràng là thức dậy, rồi chồng nói cái gì đó cái mình nổi sân. Thì bây giờ mình phải thấy cái sân đó khởi lên như thế nào đó, đau khổ như thế nào, và mình xử lý cái đau khổ đó như thế nào, thì cái đó nó mới học ra được bài học giác ngộ chứ. Thí dụ như giờ chồng nói là nấu ăn gì mà bữa nay nấu mặn quá không ngon, mình nổi sân lên. Thay vì là bây giờ mình nếm lại thử coi, nếu làm thế đúng là mặn, thì bây giờ mình xử lý làm sao để cho nó bớt mặn đi. Vậy thôi chứ, mắc nó đơn giản vậy thôi. Thì cái trình độ tu hành đó, hay là trình độ nhận thức về đạo đó, không biết tới đâu. Có nhiều người học đạo rất là giỏi, bây giờ hỏi gì nói nấy, hỏi kinh gì, hỏi cái pháp gì là nói được hết. Nhưng mà cách xử lý của người đó như thế nào mới chính thực là người đó. Một cái người đó có thể là không biết pháp gì hết, nhưng mà họ lại tinh tế biết rõ thân mình, thân tâm mình như thế nào. Trong cái mối quan hệ đó mình đã ứng xử như thế nào thì mình đều thấy rõ hết trơn đó, thì người đó mới là thật sự là người trí tuệ. Trí tuệ chính là cái thấy đủ vi tế để mà thấy mọi trường hợp, thấy mọi pháp, để mà ứng xử một cách là tuyệt vời á, thì cái đó mới là cái người mà thực sự là hiểu đạo. Cho nên á, theo thầy đó, thì chính mối quan hệ trong đời sống đó là rất cần thiết. Nhưng mà ở đây đó mình sẽ thấy ra là cái cuộc sống này đó là một sự tương giao hoàn hảo. Cuộc sống là một sự tương giao hoàn hảo. Nhưng mà cái sự tương giao đó là nó tự nhiên. Cái sự tương giao là tự nhiên, gần như mình không biết đến. Thí dụ một cụ thể nhất là thế này. Hằng ngày mình thở mới là sống. Bây giờ mình hết thở là chết liền. Phải không? Nhưng không bao giờ mình thấy ra được sự tương giao giữa mình với không khí cả. Phải không? Mình sống trong không khí, mình thở không khí. Không có không khí là mình chết. Mà không bao giờ mình thấy ra được cái sự tương giao đó. Mà mình chỉ đặt mối quan hệ thôi. Mình luôn là muốn đặt mối quan hệ. Tức là tôi phải thở kiểu này, không khí phải thế này, không khí phải thế kia gì đó. Tức là mình luôn luôn đã đặt điều kiện. Nếu như hai người bạn sống với nhau mà sống với một sự tương giao hài hòa thì không có vấn đề gì cả. Cho dù mỗi người mỗi tính cũng không sao hết. Nhưng mà khi đã trở thành mối quan hệ, tức là mình đã đặt điều kiện, anh phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải thế nọ gì đó, để cho mà hầu hết những cái điều kiện đó đó là để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Bên kia cái người kia đó cũng là thỏa mãn cái nhu cầu của họ, cho nên khi mà đã trở thành với mối quan hệ đó là đã có đưa ra một cái số điều kiện, và cái điều kiện đó luôn luôn là bị hỏng. Không khi nào mà cái điều kiện đó mà nó hoàn hảo được hết trơn, vì cái đó là con người đưa ra theo cái nhận thức và hành vi, hay là cái trình độ của mình. Cho nên á, là cái mà cái điều kiện mà đưa ra đó đó thì chỉ hợp với mình thôi, chứ không hợp với người khác. Vì vậy cho nên á, nó mới sinh ra là mâu thuẫn, sinh ra đối kháng, sinh ra phiền não khổ đau. Mà trên thực tế đó, hai cái cây, bên này là một cây xoài, bên này một cây ổi, mình trồng hai cây rất là gần nhau, có khi là gió qua gió lại làm cho những cái cành nó có thể là đụng nhau sơ sát, nhưng nó vẫn không có, nhưng mà nó vẫn tương giao. Chứ còn mà, bây giờ cái anh cam này đó, anh mới là ra điều kiện, anh khi gió đó anh không được ngã qua tôi. Khi gió anh được ngã qua tôi mà sao không cho gió tự nhiên là phải ngã qua cho làm sao không ngã được. Nhưng mà anh ngã qua tôi đụng tôi là không được. Anh không được đụng tôi. À, thì tự nhiên có đau khổ đó. Mà đó là bắt đầu tạo mối quan hệ. Trong cuộc sống của mình đó, là cứ tạo mối quan hệ. Mà tạo mối quan hệ đó, thì luôn luôn là tạo mối quan hệ theo ý mình. Đó là cái khổ rồi đó. Cho nên đó, mình thấy là trong trên thế giới đó là cứ chiến tranh rồi ngưng chiến rồi chiến tranh tiếp. Mà khi nào ngưng chiến là có một cái hòa ước gì đó. Cái hòa ước đó chính là tạo mối quan hệ. Tạo mối quan hệ giữa hai bên. Nhưng mà tạo mối quan hệ một thời gian là cũng đánh nhau nữa. Là tại vì những điều kiện đó nó chủ quan. Thì con người mình đó, thường sống chủ quan. Cho nên đôi lúc đó, con hư, người ta nói con hư tại mẹ. Cũng có đúng đó, chứ không phải không. Đó. Đúng là ở chỗ này. Nhiều khi người mẹ muốn con quá tốt, muốn con tốt quá. Cho nên đó, muốn con phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, chỗ thật là tốt. Nhưng mà nó là không đúng ý nó. Nó ở trong một cái thế hệ khác. À, nó cái môi trường sinh hoạt của nó khác. Cái giáo dục của nó khác. Mọi thứ nó khác mình. À, mà mỗi cái môi trường, mỗi cái điều kiện nó có một cái điều kiện môi trường nào nó cũng có một cái ưu, cái khuyết hết. À, Đức Phật Ngài nói là cái pháp nào cũng có cái vị ngọt và sự nguy hại. Có sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó. Thế thì á, trong cái mối quan hệ đó, mà mình cứ là muốn là con mình phải giống như cái ý mình, và mình cho đó là tốt đẹp, cho đó là đạo đức, nhưng mà không phải đối với nó, bởi vì trong hoàn cảnh của nó, trong cái thế hệ của nó, trong cái nền giáo dục của nó, thậm chí là trong cái môi trường mà cái thời tiết, khí hậu nó cũng khác nữa. 50 năm về trước là nó khác, bây giờ 50 năm về sau nó khác. Ở trong cái chùa của thầy là hồi mà thầy mới đến ở đó thì có những cái cây sơn đào rất là đẹp. Cứ là rằm tháng giêng là nó nở ra trắng xóa cả cái cây giống như tuyết. Cho nên thầy mới, lúc đó thầy không biết cây đó là cây sơn đào, cho nên thầy đặt là cây tuyết chi. Tuyết chi là cái cành mà nó đầy tuyết á. Hoa nó nở là giống như cái hoa tuyết đó. Mà là gió thổi qua một cái là nó rơi xuống như là tuyết rơi đó. Nên là đặt là tuyết chi. Mấy năm sau là chung quanh nó là mọc lên một số cái lò gạch. Là cái khói lò gạch nó lên nó chết hết mấy cái cây tuyết chi đó. Không còn một cây tuyết chi nào hết trơn. Thành ra do cái nhân, cái duyên duyên điều kiện, chỉ có trước đó mấy năm á, không có cái môi trường đó đó, thì nó là sống rất là đẹp, nở hoa rất đẹp. Nhưng mà chỉ cần cái môi trường nó khác một cái thì nó sẽ khác. Cho nên á, mình phải thấy là mỗi chúng sanh á, có một cái nghiệp, một cái sinh nghiệp khác nhau. Mỗi chúng sanh á, có một cái trình độ nhận thức và hành vi khác. Mình không thể là bắt họ theo cái trình độ nhận thức của mình được. Mà nó phải là ở trong trình độ nhận thức của nó thôi. Cho nên mình vẫn phải tôn trọng cái bài học của nó. Tôn trọng cái nghiệp của mỗi người. Và cái nghiệp của mỗi người á, là chính là bài học của cái người đó. Nghiệp của mỗi người là bài học của người đó. À. Thế nhưng mà bởi vì nó có một vì cái nghiệp đó, nó tạo ra một sự tương giao. Cho nên người vợ đó phải gặp người chồng đó. Cho nên người mẹ đó phải gặp người con đó. Thầy thường hay nhắc cái bốn cái nguyên tắc sống của người Ấn Độ đó. Là họ nói, người nào mà mình gặp trên đời đó, thì người đó đều là đáng gặp. Còn mình thì mình nghĩ khác, người nào mà vừa ý mình thì mới đáng gặp, còn người nào không vừa ý mình là không đáng gặp. Nhưng mà cái triết lý Ấn Độ, người ta nói là người nào mà mình gặp trên đời này đều là người đáng gặp, dù là cái người đó là họ đối nghịch với mình. Thực ra cái người mà mình cho là đáng gặp, tức là cái người đó họ ủng hộ mình á, thì chưa chắc đã là tốt. Thí dụ như bây giờ mình làm một điều xấu mà có người họ ủng hộ mình thì chắc gì đã tốt. Còn bây giờ mình làm điều xấu thì có người người ta đã kích mình thì chưa chắc đã tốt, người ta đã xấu. Cho nên là mình thì mình cứ thấy là hệ đụng chạm tới mình cái là mình phản ứng thôi, chứ mình không cần biết là cái sự tương giao hay là cái mối quan hệ đó nó có lợi ích gì cho mình, hay là qua đó mình học được bài học gì. Cho nên mình cái phản ứng của mình, cái nhận thức của mình và phản ứng của mình là chủ quan. Và chủ quan như vậy là mình không thể nào thấy ra được sự thật. Nếu mình gặp toàn những cái chuyện mà mình cho là may mắn, mà tốt đẹp, hạnh phúc, an lạc đó, chưa chắc mình giác ngộ được. Mà mình phải gặp những cái trái ý nghịch lòng đó. Nhưng mà trái ý nghịch lòng đó không phải là từ trên trời mà rơi xuống, mà là nó sẽ đến ứng với cái duyên nghiệp của mình. Cái duyên nghiệp của mình nó phải học cái bài học đó, cho nên nó mới có cái người đó, nó mới đến để giúp cho mình học ra cái bài học đó. Có một cái điều rất là lạ, đến một cái lúc mà mình bình tĩnh mà ngồi nhìn lại mọi chuyện, thì mình thấy là mọi chuyện nó đều diễn ra là nó khít khao một cách lạ lùng. Mình nói thì mình loại mấy cái mà xấu ra. Thí dụ như bây giờ chiếc xe mà mấy cái trục mà nó có mấy cái khứa mà nó chạy đó, ví dụ như trong cái đồng hồ rồi đó, mấy cái máy đó, bây giờ mình bỏ nhớt vô thì nó dấp nhơ giấy này kia đó. Thì nó không chịu, mấy cái bánh xe đó nó không chịu, nó sẽ bỏ nhớt vô nó khó chịu, dơ lắm. Nhưng mà không có nhớt thì chạy không được. Thầy lấy cái ví dụ đó để mà ý thầy muốn nói rằng là tất cả mọi cái điều, cái sự kiện đến với mình á, đều là bài học giác ngộ cả, chứ đừng có chọn cái bài học giác ngộ theo ý mình. Chính đời sống gia đình của mình, chính bệnh tật của mình, chính tất cả thói hư tật xấu của mình đều là bài học giác ngộ cả. Chứ đừng có đi tìm một cái gì đó mà cứ chỉ tìm cái tốt không là không được. Bởi vì cái cuộc đời này nó có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu, để làm gì? Để mình thấy ra cả hai mặt thì mới giác ngộ. Còn nếu mình chỉ thấy một mặt thôi á, ví dụ như một người chỉ xấu thôi á, không bao giờ giác ngộ. Và một người mà chỉ tốt thôi á, không bao giờ giác ngộ. Một người hiểu ra được xấu là thế nào, tốt là thế nào, đúng là thế nào, sai là thế nào, thành công là thế nào, thất bại là thế nào, khổ là thế nào, vui là thế nào, thì người đó mới giác ngộ được. Vì vậy cho nên á, trong mối quan hệ, từ cái mối quan hệ, một quan hệ càng chủ quan chừng nào càng đau khổ nhiều chừng đó, và cũng nhờ vậy mà nó bào mòn bớt đi cái chủ quan đó đi, để nó trả lại cho cái sự tương giao, chứ không còn là mối quan hệ theo ý mình nữa. Cuộc đời vẫn có những mối quan hệ, nhưng mà trong mối quan hệ đó người ta bớt đi những cái điều kiện chủ quan để trả lại cho pháp đúng với bản chất thực của pháp, thì lúc đó sẽ trả cái mối quan hệ trở thành là một sự tương giao hài hòa. Đó. Mà lúc đó là gần như mình phải chấp nhận mọi cái. Thì thầy mới nói một cái trong bốn cái điều mà của cái nguyên tắc sống của người Ấn Độ. Điều gì mà người nào mà mình gặp trên đời đều là đáng gặp. Và điều gì mà xảy ra với mình là tất yếu phải xảy ra. Chuyện đó nó phải xảy ra như vậy chứ không thể khác được. Đó là cái sự vận hành tự nhiên của trời đất như vậy. Thí dụ mình thấy tornado, hay là mình thấy mấy cái bão tố hay là động đất đồ này kia đó ấy, thì mình nói là trời đất gì mà ác quá vậy. Nhưng mà nó đâu có ác. Nó hoàn toàn là nó đang vận hành trong cái vận hành tự nhiên của nó. Tại vì mình không biết, cho nên mình thấy cái dưới cái chỗ đó là trù phú, mình chạy tới xuống đó mình làm ăn, cho nên luộc lên một cái thì mình bị ngập hết, tại mình không biết thôi, chứ đâu phải tại trời đất gì đâu. Còn cái bão tố là tại vì nó cái đó chính là sự tương giao đó, cái sự tương giao trong trời đất đó, do khí hậu, do thời tiết, do cái này cái kia gì đó mà nó phải có tạo ra một cái hoán đổi về cái nhiệt độ đó chẳng hạn, thì nó tạo ra bão tố, mưa gió gì đủ thứ. Nhưng mà cái đó là hoàn toàn là hợp tình hợp lý, chứ không có sai chỗ nào cả. Sai đó là sai trong cái chủ quan của mình thôi. Tại vì mình ở cái chỗ đó cho nên bây giờ mình bị hại, thì mình cho là mình oan, cho thực ra là không có oan gì cả. Nó là rất là đúng. Thì trong sự tương giao đó, có những cái nó rất là nghịch ý mình, nhưng thực ra sự tương giao nó rất là đúng. Nó đúng với cái sự vận hành, để đến đó nó phải ra như vậy. Thí dụ bây giờ mình trồng một cái hoa hồng chẳng hạn đi, thì nó phải bao thời gian bao lâu, nó phải trưởng thành như thế nào thì lúc đó nó mới ra cái hoa. Mà khi nó ra cái hoa thì không phải là nó ra cái nó nở liền, mà nó phải vận hành đúng với cái nguyên lý của nó cho đến một cái lúc nó nở ra. Mà nở ra thì không phải là mình nó sẽ nở mãi như thế này cho đẹp theo ý mình, mà rồi lại nó tàn đi. Đó là sự vận hành bình thường của pháp. Tại vì mình muốn cái hoa nó phải mở nở mau, cho nên cứ ngồi chờ hoài mà căng thẳng thành bệnh. Đó là tại mình chứ đâu phải tại cái hoa. Rồi cái hoa nó đương nhiên là nó phải tàn thôi, thì mình lại muốn là cái hoa đừng có tàn, thì mình đau khổ đó, mình ráng chịu chứ. Tại mình nhận thức sai thì mình ráng chịu cho cái hoa đó, nó đâu có làm cho mình đau khổ. Cho nên trong sự tương giao thì luôn luôn là hài hòa. Nhưng mà tại vì mối quan hệ là cái hoa hồng này của tôi trồng, cho nên nó phải nợ theo ý tôi. Rồi, thầy nói rồi, hoa hồng của tôi, con tôi, chồng tôi, cha mẹ của tôi, tài sản của tôi, cứ cái gì cũng của tôi hết trơn á. Đó là mình tạo mối quan hệ giữa mình với vạn pháp. Mà tạo mối quan hệ đó là tạo mối quan hệ chủ quan, cho nên mình tự rước lấy đau khổ. Còn nếu mình hài hòa với cuộc sống, mình hài hòa với cuộc sống thì không có gì đau khổ cả. Có thể có đau nhưng mà không có khổ. Nhưng mà mình á thì không đau mà cứ khổ. Đó. Mình á trong mối quan hệ mà chủ quan đó thì có khi không đau mà có khổ. Nhưng mà trong sự tương giao đó thì có khi đau mà không khổ. Cho nên là cái cuộc đời này thực ra là cái trường thiền mà lớn nhất. Qua đó mình học lại được chính mình. Bởi vì mỗi tình huống là mỗi cái tấm gương mà mình soi lại chính mình. Cái soi lại chính mình đó mới là thiền, mới là giác ngộ. Chứ không phải là mình cứ, con người thì cứ chạy đi tìm những cái sở đắc này, sở đắc kia, mong rèn luyện để được cái này, cái nọ. Mà tất cả những cái đó thì chỉ hoài công vô ích. Bởi vì được cái gì rồi nó cũng mất thôi. Mình nói là vô thường mà. Mình muốn thường nhưng mà nó không thường đâu. Nó cứ vô thường thôi. Mình muốn lạc nhưng mà cuộc đời nó là, nó phải khổ thôi. Chứ không thể nào mà lạc được. Nhưng mà chính cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã đó mới là cái vẻ đẹp của đời sống. Nếu mà không có vô thường thì mọi sự đều là chết đứng hết. Phải không? Nếu không có vô thường thì mọi sự chết đứng hết. Nếu mà mình đem mình Mình thích cái hoa nó quá, cái mình đem về mình trồng cái hoa cái mà nó cứ không vô thường, nó cứ nằm hoài vậy thì mình làm sao được. Trồng nó phải nó mọc lên, nhưng mà đến khi nó mọc lên cái nó tàn đi, cái là mình lại ghét cái vô thường. Nhưng mà nhờ vô thường thì nó mới lên, nó mới ra hoa. Cho nên không vô thường sao nó ra hoa được, phải không? Rồi khổ, nếu mà không khổ đó thì mình cũng thể nào mà mình phát huy được những cái đức của đạo. Trong trong con người mình á là cái đạo đế đó, cái đạo đế nó có sẵn hết rồi. Cái đạo đế thực ra nó có sẵn ở trong mình hết, chứ không phải là đạo đế nó mình phải tìm ở đâu. Chỉ cần mình thư giãn buông xả thì cái tâm nó sẽ trở về với cái sự sáng suốt định tịnh trong lành. Như ngày hôm qua thầy nói đó, nó trở về với sự sáng suốt định tịnh trong lành vốn có của nó. Cho nên á, cái đạo á thì nó có sẵn rồi, nhưng mà cái đạo này đó nó không có phát huy được, trừ phi là phải có những cái tác động từ bên ngoài, có trở ngại thì cái đức nhẫn nại mới phát huy được, phải không? Có đau khổ thì cái đức từ bi mới phát huy được. Mình đau khổ làm sao mà thông cảm được với đau khổ của người khác? Đức Phật mà sợ gì mà ngài có lòng đại từ đại bi với tất cả chúng sanh á, là tại sao? Ngài không có trách cái người đó, mặc dù ngài thấy người đó tội lỗi nhưng mà ngài không trách. Là tại vì sao? Vì ngài biết rằng là mình cũng đã từng trải qua như vậy. Mình cũng đã từng sai lầm, mình cũng từng đau khổ. Mình cũng cho nên bây giờ thấy những người mà sai lầm đau khổ là ngài rất thương yêu. Không bao giờ ghét những người mà sai lầm đau khổ. Còn mình á tu tốt chừng nào á càng ghét mấy cái người mà sai lầm chừng đó. Phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài lại có lòng đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh? Vì chính ngài đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ. Vì vậy cho nên chính cái cuộc đời này này, cái vô thường khổ vô ngã đó mới là những cái mà tác động tốt nhất để phát huy cái đức của đạo. Cái mà cái đạo đó, khi mình trở về với cái đạo đó, thì mới có minh đó, nhưng mà chưa có hành. Mà minh hành túc mới là Phật. Phật giác ngộ hoàn hảo là minh hành túc. Mà hành đó thì phải trải qua muôn ngàn cái trong gai đau khổ phiền não đủ thứ, mà trong đó có sự bất hòa của vợ chồng, của con cái, của anh em, của tất cả những cái đó chính là những cái đang uôn đúc những cái đức của đạo. Cho nên thật ra không cần tu mà cần học thôi, chỉ cần học chứ không phải cũng cần tu. Vì tu là chủ quan, tu là chủ quan theo ý mình, là tu để thế này để kia, còn học là mới là tu. Học mới thực sự là tu, tức là chỉ quan sát để thấy ra. Thấy ra trong mối quan hệ đó có những sai lầm nào. Tại sao mà sinh ra những cái phiền não khổ đau đó. Mà ngày hôm qua là thầy đã nói đó. Sẵn đây thầy nói lại, tức là cái khổ nó có ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ tự nhiên. Ví dụ như ăn no quá nó cũng khổ. Đi ngoài nắng quá nó cũng khổ, trời lạnh quá nó cũng khổ, phải không? Thì cái khổ đó là khổ tự nhiên. Cái khổ đó để giúp cho mình điều chỉnh lại, cũng là giúp cho phát huy cái trí tuệ, phát huy cái đức và trí tuệ, phát huy cái khả năng và trí tuệ. Thí dụ như mình đi ngoài nắng, mình làm quen ngoài nắng rồi, thì cái sức chịu đựng nắng càng cao lên. Phải không? Còn người mà trốn không ra nắng, thì ra nắng cái là nhức đau đầu liền. Đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên á, chính cái khổ đó, đó là để giúp phát huy những cái khả năng tiềm ẩn ở trong con người mình. Đó. Thì cái khổ đó là cái khổ rất là tốt. Và cái khổ đó nó báo hiệu. Cái khổ đó nó báo hiệu. Đại khái như vậy. Cho nên cái khổ đau đó là quá tốt. Thầy nói chính những cái đau mình trong cái cơ thể của mình nó rất hoàn hảo. Nó làm sẵn những cái dây thần kinh để cho mình biết đau. Bây giờ giả sử như mình bỏ mấy cái thần kinh mà biết đau đó hết trơn á, thì mình cũng còn đau nữa. Nhưng mà không còn đau nữa thì biết bao nhiêu tai họa sẽ đến với mình. Có phải không? Như vậy thì cái đau khổ đó là quá tốt. Đau khổ tự nhiên đó là quá tốt. Đau khổ tự nhiên đó mình mới học ra được bao nhiêu là bài học về bản chất của cái tự nhiên. Về cái định luật của vạn pháp. Và cái thứ hai đó là cái đau khổ của cái quả. Tức là do cái nhân mình tạo sai cho nên bây giờ mình gặp cái quả. Thí dụ bây giờ mình ham ăn cho nên là ăn cho nhiều vô thì bây giờ nó đau bụng, đau bồ tự gì đó, đau gan gì đó chẳng hạn. Thì cái đó là để giúp cho mình học ra cái nhân quả để mà mình điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Để ăn uống lại cho nó đúng, tốt. Tất cả những cái học hỏi đó đó, cái thấy ra đó đó chính là tu hành chứ không phải là tu hành cái tự nhiên cái ngồi một chỗ để mà được an lạc thì cái chuyện nó vô lý. Nhưng mà bây giờ đau bụng là biết vì sao đó, cái đó mới là tu hành đó. Biết vì sao mà mình đau bụng, biết vì sao mình đau gan, cái đó là mới là đúng đó. Cho nên á, tại sao mình đau khổ, mình thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ thì tứ diệu đế là vậy thôi. Đau khổ là biết cái nguyên nhân của đau khổ là cái gì đó. Biết ra hết cái mà đau khổ và nguyên nhân của đau khổ thì tự nhiên nó trở về lại với cái an lạc hạnh phúc của cái niết bàn của đạo đế diệt đế. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà mình lại không chịu thấy ra cái tập đế khổ đế đó, tức là không chịu thấy ra trong những cái đau khổ của đời sống đó cái nguyên nhân đau khổ, cái nguyên nhân, cái hậu quả, cái duyên nó như thế nào mình không thấy ra. Không chịu học để mà thấy ra. Bài học này cực kỳ khó khăn. Đừng có trốn chạy đi ngã nào được hết trơn. Mà mình đã sinh ra đến cuộc đời này đó, thì vui lòng mà học bài học mà cuộc đời ban cho. Phải cảm ơn cuộc đời ban cho mình những bài học. Bài học càng khó thì cái phát huy cái đạo và đức. Đạo tức là ý thầy nói là cái tự tánh mình sẵn có đó. Và đức là cái mà phát huy nhờ cái bên ngoài mà nhờ vậy mà mình biết ứng xử tốt thì đó là cái đức. Thì cái bài học của cái đời sống đó là giúp mình phát huy được những cái điều đó. Vì vậy cho nên á, cái điều thứ hai là nói cái gì mà xảy đến với mình thì điều đó là tất yếu cần phải xảy đến. Cần phải xảy đến mới học ra được bài học giác ngộ chứ, còn không thôi làm sao được. Phải cảm ơn tất cả mọi cái hoàn cảnh đến với mình, dù là hoàn cảnh nó bi đát nhất. Thật ra bi đát là theo cái nhìn của mình thôi. Chứ còn nếu trong cái bi đát đó mà người đó giác ngộ thì người đó lại còn tuyệt vời hơn nữa. Trong kinh là có nói kệ là những cái có nhiều vị bệnh hoặc là bị cái cọp ăn hoặc là cái này cái kia gì đó. Nhưng mà chính ngay trong giây phút đó là người ta giác ngộ. Cho nên đó, không phải là hoàn cảnh mà là có giác ngộ hoàn cảnh đó không. Cái điều thứ ba đó, là cái điều này là cái này là gọi là trật tự của đời sống. Việc gì xảy ra đều đúng lúc của nó. Bất kỳ cái việc gì xảy ra trên đời này đều đúng lúc của nó hết đó. Mình thì nói tại sao mà như vậy? Phải chứ tôi mà giác ngộ sớm một chút thì hay biết mấy, nhưng mà không được. Nếu mà trước đó chỉ cần 10 ngày thôi mà nói là mình chửi á. Nhưng mà tới cái lúc rồi á, nói ra cái là giác ngộ liền. Đó, đại khái là vậy thôi. Cho nên á, cái gì á, nó cũng phải là xảy ra, nó xảy ra là nó xảy ra đúng lúc của nó, chứ không thể muốn trước đi hay là muốn sau đi được. Tại sao mà tôi đang như thế này mà tự nhiên con tôi chết đi? Nhưng mà nó chết là nó tới đó là nó chết. Cho nên nó không thể nào mà mình muốn như ý muốn của mình được hết. Cho nên chuyện gì nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra đúng lúc, bắt đầu khởi đầu đúng lúc của nó. Khởi đầu đúng lúc và chấm dứt cũng đúng lúc luôn. Nhưng mà thường thường á, mình lại làm cho kéo dài cái lẽ ra nó chấm dứt rồi. Nhưng mà mình lại làm cho kéo dài nó ra. Do cái phản ứng của mình đó, mà nó kéo dài nó ra. Ví dụ đơn giản như thế này, giả như mình hay nổi sân, mà mình tròn vẹn lắng nghe hay là cảm nhận lại cái sân đó, thì tự nhiên mình lại hết sân rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ mình tìm cách này, tìm cách kia để mà đè nén, đàn áp cái sân nó đi đó, thì cái sân đó nó sẽ vào trong vô thức và sau này nó sẽ trồi lên cũng nhiều hơn nữa. Mà chính vì cái dồn một cái gì đó mà nó đến cái lúc đó nó bùng lên. Vì vậy cho nên đơn giản là nhiều khi mình chỉ thấy cái sự việc nó xảy ra đúng như nó là. Mà con người mình là mất trật tự. Người mình sống là đau khổ là vì sao? Đau khổ là vì bất an. Bất an là vì sao? Bất an là vì mất trật tự. Mất trật tự tức là thế này. Lẽ ra mình là tại đây và bây giờ như mình đang là, thì mình lại cứ ngồi nhớ lại chuyện mình đã là. Rồi mất trật tự đấy gì nữa, phải không? Bây giờ mình đang làm, tự nhiên cái mình ngồi mình bỏ cái đang làm đó đi. Mình nhớ đã là chuyện này, chuyện kia, cứ ngồi cứ nhớ biết cái đó. Thì cái đó là sống trong đã là thôi, chứ không có sống trong cái đang là này. Tức là mất trật tự đó. Hoặc là bây giờ ngồi đây mà cứ mơ tưởng ngày mai, ngày mốt gì gì đó toàn là chuyện tương lai không. Tức là cũng mất cái trật tự đó. Hoặc là mình ngồi đây nhưng mà cứ nghĩ chuyện ngoài đường, nghĩ chuyện người khác. Thay vì thấy mình đang tham sân si đó, thì cứ thấy người khác tham sân si không, chứ không thấy mình tham sân si. Thì như vậy tức là mình thấy bên ngoài mà mình lại không thấy mình, tức là cũng mất trật tự luôn. Chính cái mất trật tự đó làm cho mình bất an, mà vì bất an đó cho nên mình đau khổ. Mà tu như thầy nói đó, tu tức là thấy ngay cái thực tại tại đây và bây giờ như nó đang là. Chứ đừng có tưởng là, cho là, phải là, sẽ là gì cả. Mà trong cái tu hành của mình á, đôi lúc là chính là tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Và đôi lúc á, cái phải là đó hoặc là cái sẽ là đó, đó nó được như ý muốn của mình một cái là coi như mình sẽ ôm giữ cái đó. Và chính cái đó, đó nó trở thành là cái ngã. Và cái ngã mới là cái trái bom nổ chầm mà nguy hiểm nhất. Chứ không phải là cái đau khổ từ bên ngoài đâu. Không phải là người khác, không phải là thời tiết, không phải là mưa gió gì đâu. Mà chính là cái trái bom nổ chầm của cái bản ngã hình thành ở trong mình. Bây giờ đến trả lời câu hỏi.